trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 133, C133, tôi. Tại sao? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao hoàn toàn nghiêm túc, đó là vì suy nghĩ cậu lúc này phức tạp hơn bao giờ hết nếu gia tộc Hennetil thực sự trở thành hầu tước. Không, nếu trở thành gia tộc công tước, họ giàu, họ có ảnh hưởng mạnh nhất trong lực lượng hải quân, và sẽ có danh hiệu công tước hay là hầu tước. Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến Cao cảm thấy cuộc sống lười biếng của mình đang dần biến mất và vẫy tay tạm biệt cậu. Không, không thể nào. Những quý tộc của Vương quốc Ron sẽ phải phát điên lên mất nếu để cho một gia tộc vừa có tiền, có quyền lực và danh dự xuất hiện. Hơn nữa, thế tử Alberu Grossman thông minh đến mức nào? Cho dù người đó có tin tưởng Cao đến đâu, thì liệu anh ta có đưa tay ra thúc đẩy quyền lực cho nhà mình không chứ? Thiếu gia, cậu có sao không? Cao quay lại thì thấy Vitira đang dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn mình. Cô ấy phân vân một lúc rồi nói. Thiếu gia, tại sao cậu lại từ chối tất cả những thứ đó? Cô ấy thấy một người như Cao Hennetil lại từ chối vị trí, tước hiệu và danh dự được mọi người công nhận, khiến cô ấy thấy kỳ quặc. Còn lý do nào khác nữa? Cao nhăn mặt lầm bầm. Những thứ như thế thật khó chịu. Tôi đã có rất nhiều việc phải làm. Cậu còn rất nhiều việc phải làm sau khi thoát khỏi tên khốn White Star đó. Cậu cần phải mở ra một trang trại ngay cả khi trở thành một kẻ lười biếng vì lời hứa với trưởng nhóm Lisuhi Úc rồi. Làm nông không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Kim Roksu là người đã sống ở các thành phố cả đời. Cậu quen với công việc như làm người phục vụ ở LT, quán trọ yêu thương của hy vọng và phiêu lưu. GT, ở đông lục địa hơn là làm nông. Mình cũng cần phải đọc về nông nghiệp. Cậu không thể làm việc đó nếu như có ý định tạo ra một cánh đồng và bắt đầu trồng trọt. Cậu cần ít nhất có kiến thức cơ bản về việc làm nông. Bọn trẻ sẽ quan sát mình. Những đứa trẻ trung bình 9 tuổi sẽ ở bên cạnh Cao xem cậu làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu Cao làm những chuyện đó một cách không ra hồn trước mặt bọn nhỏ? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ném hạt giống xuống và không quan tâm đến cánh đồng? Cao có thể không quan tâm đến việc giúp đỡ việc học hành của bọn trẻ, nhưng cậu không thể làm một điều như vậy được. Cậu cần chơi, ăn, nghỉ, ngủ, và bây giờ là mở một trang trại khi trở thành một kẻ lười biếng. Cậu đã lo lắng mình sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi vì trang trại, vậy ai quan tâm đến một địa vị được tôn trọng? Tước hiệu, cậu không cần. Vitira dường như đang thở dài và bắt đầu nói với Cao, người dường như đang suy nghĩ rất sâu về điều gì đó. Thiếu gia, lo liệu White Star thực sự rất khó, nhưng cậu vẫn nên nhận những thứ mà mình phải nhận. Hả, Cao cảm nhận được điều gì đó từ hành động của Vitira. Cô ấy dường như đã hiểu lầm cậu và đang dùng ánh mắt như đang nghĩ cậu là người muốn hy sinh bản thân mình. Cao bắt đầu nói để thay đổi ánh nhìn đó. Tôi không nói về White Star. Tôi không nói về hiện tại, tôi đang nói về tương lai. Tương lai, vâng, tôi cần phải tạo ra trang trại trong tương lai. Đúng vậy, nó sẽ là một cánh đồng nhỏ để bắt đầu và mình sẽ trồng những loại cây dễ phát triển. Trang trại, đúng vậy, tôi có thể làm gì khác sau khi thoát khỏi White Star? Tôi sẽ quay trở lại dã lâm và sống một cuộc sống yên tĩnh. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến Cao hạnh phúc. Biệt thự ở làng Harris, biệt thự Super Rock trong dã lâm. Serif và lâu đài của Raon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lặng lẽ ở những nơi rực rỡ như thế này chẳng phải là cuộc sống lười biếng trong mơ của cậu sao? Sống lặng lẽ trong dạ lâm. Đúng thế, cô nghĩ sao? Nghe có vẻ tuyệt vời phải không? Cao bắt đầu mỉm cười khi nghĩ về tương lai hạnh phúc này. Sau đó cậu nhìn ra rìa của đại dương phía bắc. Mình sẽ coi lợi nhuận từ nhà trọ ở đông lục địa như tiền trợ cấp và sống một cuộc sống thoải mái. Thật tuyệt vời mà. Cao trông có vẻ thoải mái. Tuy nhiên, Vitira bắt đầu cau mày khi nhìn cậu. Cô không biết phải nói gì. Dạ lâm, khu rừng đó là nơi thế nào chứ? Đó là nơi một nơi ở Tây Lục Địa với những quái vật kỳ dị và mạnh nhất, vẫn sẽ luôn khiến mọi người cảnh giác, cho dù cậu ta có một con rồng bên cạnh. Không phải đó là lý do mà lãnh địa Hennetil tạo ra một bức tường lớn để chia cắt dạ lâm với phần còn lại của lãnh địa sao? Hơn nữa, gia tộc Hennetil đã được biết đến như những người bảo vệ đã bảo vệ vương quốc Ron khỏi dạ lâm trong nhiều thế hệ. Thế giới sau khi đánh bại White Star, thế giới đó sẽ yên bình như Cao đã đề cập, bên cạnh chiến tranh giữa các vương quốc hoặc các tộc thú nhân khác nhau. Nhưng trong một thế giới như vậy, thiếu gia Cao, cậu ta muốn vứt bỏ mọi tước hiệu và chức vụ và ở lại dạ lâm đầy nguy hiểm để bảo vệ thế giới và để nó được bình yên. Không, đó cũng không phải là tất cả. Cậu ta muốn tạo ra một trang trại trong dạ lâm đầy nguy hiểm đó. có phải cậu ta đang nói là muốn biến nơi đó thành một vùng đất dồi dào có lợi cho thế giới? Cậu ta cũng tính làm điều đó một cách lặng lẽ để người khác không biết, không muốn đổi lại tài sản hay danh dự. Uytira cảm thấy thất vọng. Sau đó cô nghe thấy tiếng ai đó lặng lẽ lẩm bẩm bên cạnh mình. Là thật, giọng nói thì thầm nhưng khá nhẹ khiến cô phải nhìn về phía người vừa nói. Uytira có thể thấy Klope đang dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn cao. Klope nắm chặt tay. Klope cuối cùng đã hiểu một chút về Cao Henertil. Cho đến giờ Klope vẫn chưa thể biết được Cao ngu ngốc hay thông minh. Đôi khi Cao hành động như một tên ngốc tình cảm trong khi những lần khác, lại lạnh lùng đối xử với Klope như một con rối. Tuy nhiên, Klope giờ đã nhận ra tại sao anh không thể phân biệt được Cao ngu ngốc hay thông minh. Người này khác mình, Cao Henertil. Người này, không có lòng tham. Cao luôn tự nhận mình là một người tham lam, tuy nhiên, đối tượng của lòng tham của người này không phải là tài sản, thức hiệu hay quyền lực. Đó là một lòng tham lớn hơn nhiều. Ngài ấy tham lam một thứ mà Klope không dám tưởng tượng. Lòng tham đó là muốn tạo ra một thế giới hòa bình. Klope đã có thể nhận ra lòng tham cao cả của Cao Henertil sau khi nghe về việc ngài ấy muốn vứt bỏ mọi thứ sang một bên và trang trại trong dạ lâm. Người này đang chọn cách sống ẩn dật bởi vì cũng không muốn bản thân trở thành một người có nguy cơ đe dọa thế giới. Một thế giới không có White Star. Vậy thì đâu sẽ là phe mạnh nhất trong một thế giới như vậy? Ai sẽ là thủ lĩnh của phe đó? Ai sẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cả Đông và Tây lục địa? Đó sẽ là Cao Henertil. Một Cao Henertil suy nghĩ sâu xa sẽ không biết điều đó sao? Mình chắc chắn ngài ấy hiểu rõ điều đó. Đó là lý do tại sao Cao Henertil, vì hòa bình thế giới, sẽ sống ẩn dật để ngăn chặn những hỗn loạn có thể xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nếu một White Star khác, hoặc một phe tương tự như Liên minh Bất Khuất bắt đầu lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Henertil sẽ trở lại thế giới bên ngoài một lần nữa. Ngài ấy sẽ trở lại để thực hiện mong muốn không thể đạt được cho hòa bình thế giới. Lòng tham này lớn đến mức Klope chỉ có thể nói Cao Henertil không có lòng tham. Đó không phải là thứ có thể được mô tả chính xác bằng từ tham lam. Ngài ấy sẽ thực sự trở thành một truyền thuyết. Một cảm giác say mê kỳ lạ bao phủ cả người Klope. Chỉ một suy nghĩ duy nhất tràn ngập suy nghĩ Klope khi những câu hỏi biến mất và mọi thứ dường như đã rơi vào vị trí cũ. Cao Henertil là một người cực kỳ đáng sợ. Klope Seca cũng mơ ước trở thành một truyền thuyết. Tuy nhiên, ước mơ đó là của chính anh. Nhưng nếu ai đó sẵn sàng xóa bỏ bản thân khi họ bước đi. Ngài ấy là người thực sự sẽ làm như vậy. Sau đó, ánh mắt anh chuyển từ Cao sang những người khác. Anh có thể nhìn thấy Choi Han. Choi Han cười khúc khích và nhìn Cao với kiểu biểu cảm tôi không thể làm gì được cậu cả. Cao Henertil có những đồng minh cực kỳ mạnh mẽ, những người sẽ sống ẩn dật cùng ngài ấy và đi đến tận cùng thế giới, đi bên cạnh nếu cần. Thật là đáng sợ, điều đó rất đáng sợ. Klope vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy vui sướng cùng một lúc. Mình cũng đứng về phía Cao Henertil, khóe môi cong lên hết mức có thể. Sau đó, anh ta nhìn về phía một người mạnh mẽ khác đã được Cao cảm động. Thiếu gia, ước mơ của cậu, tôi thực sự hy vọng nó thành hiện thực. Uytira cố nén sự thất vọng của mình và cố gắng hết sức để mỉm cười nói. Cao cố gắng mỉm cười đáp nhưng không làm được. Tôi sẽ cầu nguyện rằng cánh đồng màu mỡ và rộng lớn mà cậu làm ra trong dạ lâm sẽ đầy hoa màu mỗi năm. Cao bắt đầu cau mày. Cô nàng cá voi này đang nói cái quái gì vậy? Cánh đồng rộng lớn. Ai nói đến cánh đồng rộng lớn chứ? Cao mở miệng đính chính. Đó là thời điểm đó. PFFT, cậu nghe thấy ai đó cười khúc khích. Đó chỉ là chăn nuôi nhỏ thôi. Không phải là một cánh đồng rộng lớn đâu. Choi Han nở một nụ cười thuần khiết khi trả lời Uytira và quay về phía Cao hỏi. Phải không, Cao Nim? Cao có thể thấy Choi Han đang hỏi và nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Đó là ánh mắt đáng thương mà những người bạn cùng lứa của Kim Rok-su dành cho cậu mỗi khi cậu nói những điều vô nghĩa. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng Cao đã gật đầu và xác nhận. Chính xác, thực sự chỉ là quy mô nhỏ thôi. Nhân loại, chúng ta đang làm nông. Chúng ta sẽ trồng những gì? Ta sẽ tưới ruộng bằng ma pháp. Nhân loại, Choi Han nói chúng ta cần ớt và đậu để làm tương ớt và tương hầm. Chúng ta hãy trồng những thứ đó đầu tiên. Vẻ mặt của Cao trở nên nghiêm túc khi tiếp tục lắng nghe ra ông đang phấn khích. Tuy nhiên, Uytira và Klope, những người không thể nghe thấy ra ông bắt đầu nghĩ những điều khác nhau sau khi nhìn thấy biểu hiện của Cao thay đổi và Choi Han đang cố gắng để ngăn bản thân cười. Choi Han đã nhìn thấy ký ức của Choi Jung-soo. Chuyện xảy ra khi Choi Jung-soo, 25 tuổi, gặp gỡ thủ lĩnh hiệp hội lớn nhất Hàn Quốc chịu trách nhiệm về khu A của Seoul cùng đồng nghiệp và người bạn cùng tuổi Kim Rok-su. Trưởng nhóm khi đó đã đưa ra lời đề nghị với Kim Rok-su. Kim Rok-su, tại sao cậu không vào hội của bọn tôi? Tôi đánh giá rất cao khả năng của cậu. Bọn tôi sẽ đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất cho cậu. Nhưng tôi không muốn, tôi có thể hỏi tại sao không? Tôi dự định làm việc trong công ty này cho đến khi có thể trở thành một kẻ lười biếng. Gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sẽ tiếp tục làm việc trong công ty trả cho cậu mức lương thấp tè và không mang lại cho bạn bất kỳ danh tiếng nào. Ít nhất họ sẽ chăm sóc tôi khi nghỉ hưu. Ho, cậu sẽ âm thầm làm việc ở đó cho đến khi nghỉ hưu. Có lẽ không phải là âm thầm, nhưng khá nhiều, phải không? Ha ha ha, người đứng đầu bang hội khi ấy vừa lắc đầu vừa thở dài và lầm bầm một mình. Thật là một tư duy tuyệt vời. Kim Rok-su đã nhìn người đứng đầu bang hội đó như đúng là một kẻ kỳ quặc. Choi Han nhớ lại cảm xúc của Choi Jung-su khi nhìn Kim Rok-su lúc đó. Kim Rok-su, tên khốn này, lại như thế này. Và người đứng đầu bang hội đó đáng lẽ phải hiểu khi anh ta nói muốn trở thành một kẻ lười biếng, vậy tại sao lại đề cập đến phần còn lại của điều vô nghĩa này? Trưởng nhóm và Kim Rok-su, cả hai đều rất giống nhau, ha. Đó là cảm xúc của Choi Jung-su. Choi Han hiểu cảm giác của Choi Jung-su khi nhìn Cao, Witira và Kloppe lúc này. Bộp. Tay cậu vỗ vai Cao. Ngươi muốn gì? Cao nhìn cậu ta với vẻ mặt khó chịu và Choi Han tươi cười đáp lại. Tôi sẽ giúp cậu mở trang trại. Tên khốn này, không, tại sao người này, Choi Han, lại hành động như thế này? Cao bối rối và nói. Bây giờ chúng ta hãy đi gặp Mary. Cao, Raong và Choi Han nhanh chóng bỏ lại một Witira cao mày và một Kloppe đầy nhiệt huyết phía sau khi họ tiến về vùng đất chết, một trong những dị điểm của Tây Lục Địa. Ba ngày sau. Cao bước lên vòng tròn dịch chuyển khi Rosaline nhìn cậu rời đi. Nhân loại, ta sẽ ở ngay sau ngươi. Hẹn gặp lại các ngươi sau một phút nữa. Chúc mừng, thiếu gia. Choi Han và Mary cũng sẽ đến sớm thôi. Được rồi, Cao đáp lại một cách yếu ớt và ánh sáng rực rỡ từ vòng tròn dịch chuyển sớm che mất tầm nhìn của mình. Cậu nghe thấy giọng nói vui vẻ của Rosaline khi quá trình đó xảy ra. Tôi không biết sẽ là một công tước hay một hầu tước, nhưng tôi hy vọng sẽ là một công tước. Chết tiệt, Cao nhắm mắt và để phép dịch chuyển đưa cậu đến dinh thự Henertil tại thủ đô của Vương quốc Ron. Cậu đã nhận được một cuộc gọi từ bá tước Dirut khi đang làm việc tại thành phố ngầm của vùng đất chết để đưa ra một kế hoạch đối phó với White Star. Bá tước Dirut đang cười rạng rỡ khi nhắc đến vấn đề mà thế tử đã đề cập lần trước. Cao, chúng ta hãy gặp lại nhau ở thủ đô. Con có thể đến được không? Cao nói cậu chắc chắn sẽ ở đó. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra với mình nếu không có mặt mình ở đó chứ? Cậu cần phải chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ buổi lễ phải trôi qua mà Cao Henertil không nhận được bất cứ điều gì. Cao coi đó là nhiệm vụ đặc biệt của mình để đảm bảo mọi chuyện xảy ra như những gì đã tính. Paat, cậu củng cố quyết tâm một lần nữa khi bị ánh sáng chói lòa làm mờ mắt. Cậu chắc chắn sẽ làm mọi chuyện để cậu có thể tiến gần hơn một bước đến cuộc sống của một kẻ lười biếng. Anh... Cậu mở mắt ở một vị trí quen thuộc sau khi ánh sáng từ dịch chuyển biến mất. Nhân loại, ta đây, cậu lắng nghe giọng nói của Raong trong đầu và nhìn quanh sân tập dưới lòng đất của gia tộc Henertil vốn không thay đổi nhiều trong 2 năm qua. Chào mừng anh đã trở về, anh trai. Ngay cả Ba Dần, người đến chào cậu cũng không thay đổi. Cảm ơn, Ba Dần, lâu rồi không gặp em. Ba Dần là người duy nhất đến chào Cao. Không có ai khác có mặt. Điều này thật kỳ lạ khi cậu nghe nói Lily. Cha và mẹ đều đã ở thủ đô. Họ đều bận, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Cao đã nghĩ về điều đó. Anh, Cao và Ba Dần nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã đợi rất lâu rồi. Cậu bé, trông có vẻ yếu ớt nhưng ngoan cường, đang nhìn Cao bằng ánh mắt nhiệt tình. Đứa trẻ này bị sao vậy? Cao nghĩ Ba Dần hành động thật kỳ lạ. Tuy nhiên, cậu sớm bình tĩnh lại. Cậu nghĩ tốt hơn hết là không ai khác ngoài Ba Dần ở đây trong sân tập dưới lòng đất này. Ba Dần nhìn thẳng vào Cao sau khi nghe tên mình. Cậu bé đã nghe về tất cả những gì Cao đã làm, cũng như những tin đồn đang lan truyền về anh ấy lúc này. Ba Dần đột nhiên nhớ lại Cao Henertil khi còn nhỏ đã nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương, đó là khoảng 1 tháng sau khi cậu nhóc đến sống tại dinh thự này. Nhóc là một phần của gia tộc Henertil. Nhớ lấy, cho dù có đi đến đâu. Họ của nhóc vẫn là Henertil, hiểu không? Nhóc không nhớ những gì cha đã nói sao? Nghe lời ta, trừ khi nhóc là một tên ngốc. Cho dù có chuyện gì xảy ra, phải nói với mọi người dòng máu Hennetil chảy trong người mình, hiểu chứ? Làm thế nào em có thể im và làm như ta nói? Nếu không, nhóc sẽ không thể sống trong ngôi nhà này. Nhóc có nghĩ đến việc những anh em họ và những người khác sẽ để nhóc sống yên ổn không? Lúc đó, nhóc sẽ hành động như một tên ngốc sao? Anh trai của cậu chưa bao giờ giơ nắm đấm về phía cậu dù cho anh ấy đang sống cuộc đời của mình như một kẻ vô lại rác rưởi cả, chỉ coi cậu như một người ngoài cuộc. Ba dần biết đó là điều tốt nhất mà Cao có thể làm để giúp mình. Nhóc cần phải bảo vệ mẹ của mình. Ít nhất thì, ba dần vẫn không hiểu tại sao cậu bé Cao lại có vẻ mặt buồn bã như vậy vào lúc đó. Cậu bé Cao và mẹ của Cao. Không ai sẵn sàng nói bất cứ điều gì về mẹ của Cao. Ba dần bắt đầu nói khi nhìn anh trai của mình. Vâng, anh, Cao từ từ nói và nhìn quanh. Lý do chính mà cậu đã đến thủ đô. Đây là bước đầu tiên để biến điều đó thành hiện thực. Sân tập dưới lòng đất vắng lặng. Một giọng nói chậm rãi cất lên để phá vỡ bầu không khí im lặng. Thực ra, đó không chỉ là một giọng nói. Anh trai, em mong anh trở thành lãnh chúa của lãnh địa. Em nghĩ gì về việc trở thành lãnh chúa của lãnh địa? Cả hai đều nói cùng một lúc. Ba dần và Cao, em, với tư cách là lãnh chúa của lãnh địa. Nhóc muốn ta trở thành lãnh chúa của lãnh địa. Tại sao? Ánh mắt của cả hai đều run lên. Hả? Không ai trong các ngươi muốn trở thành lãnh chúa lãnh địa cả à? Vậy thì hãy hỏi cô bé Lily xem cô bé ấy có muốn làm điều đó không nhé? Cô ấy sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù với thanh trường kiếm của mình. Có vẻ như cô ấy sẽ trở nên mạnh hơn ba dần và ngươi nữa đó, nhân loại yếu ớt. Cô ấy đáng tin cậy hơn ngươi nhiều. Ra ông vui mừng hét lên trong tâm trí Cao. Lạch cạch, họ nghe thấy tiếng cánh cửa sân tập mở và Cao nhìn Lily, người xuất hiện đúng lúc. Đồng thời cũng nghe thấy giọng của Ra ông, ồ, nhân loại. Đó là cô gái mạnh mẽ trong tương lai đó, Lily. Cô ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn lần trước nữa. Có thể là do Ra ông đã nói quá to. Cao vô thức hỏi Lily một câu trong khi cậu vẫn còn hơi ngạc nhiên. Em có muốn trở thành lãnh chúa lãnh địa không? Lily há hốc mồm kinh ngạc. Cô bé có vẻ bị bất ngờ khi bắt đầu nói chuyện với chính mình mà không chào Cao và ba dần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lily bất ngờ nói ra suy nghĩ của mình. Và đây là suy nghĩ xuyên suốt mọi người trong phòng trừ Ra ông. Cách chương.